Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1196 đúc lại tịch thiên thánh thể trở về hệ thống không gian trong. Vũ Lâm âm thanh vang lên. Nàng rất nhanh liền bay đến Dương Vũ trước người. Trên mặt mang nụ cười. U, V, Quy, Quy, mơ trở về. Dương Vũ gật đầu, đối Vũ Lâm gật gật đầu. Lần này trở về người hơi nhiều. Vũ Lâm mở miệng, nhìn một chút vạn pháp tiên tử, cửu cực bọn người. Tỷ tỷ của ta còn có Nguyệt Thiền, ma nữ, cửu cực cũng là tịch thiên gích. Dương Vũ mỉm cười cho Vũ Lâm giới thiệu một phen mọi người. U, V, Quy, Quy, mơ, ta đã biết. Vũ Lâm mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Những người khác thế nào? Còn tại trong tiểu điếm chờ lấy Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm. Hắn cùng Tiểu Long tiến vào hoàn mỹ thế giới trước đó tất cả mọi người tại trong tiểu điếm chờ đợi hai người. Các ngươi lần này qua thời gian lâu hơn một chút. Nhanh 2 đến 3 giờ thời gian. Hậu thổ bọn họ quả thật có chút lo lắng. Vũ Lâm gật gật đầu. Hoàn mỹ thế giới ngẩn ngơ chính là mười mấy vạn năm. Viễn siêu dĩ vãng bất kỳ một cách nào thế giới. Vậy được rồi, đưa chúng ta trở về, hạ một cái thế giới mở ra ta lại tới. Dương Vũ gật đầu, nói với Vũ Lâm một tiếng về sau, liền đối với Nguyệt Thiền bọn người nói một ít gì. Vũ Lâm gật đầu trực tiếp lấy kim sắc thần quang đem Dương Vũ bọn người kiện hàng, đưa ra hệ thống không gian. Trở về tại quán rượu trong phòng. Trên mặt đều là rất lời hại lo nghĩ hậu thổ. Mã Tiểu Đào bọn người tất cả đều kinh hỉ nhìn về phía một cái phương hướng. Ha ha, các mỹ nữ. Dương Vũ mỉm cười, cùng mấy người chào hỏi. Lần này xài như thế nào phí thời gian dài như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ mở miệng con ngươi lấp lóe. Hoàn mỹ thế giới, các ngươi hiểu. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Thật nếu nói, hoàn mỹ thế giới quá tối đen. Ở vào lớn nhất từ trước tới nay náo động thời kỳ. Hồng hoang thế giới đều hòa bình một số, tối thiểu nhất Dương Vũ mấy ngàn năm liền trở về. Không có xảy ra chuyện liền tốt. Mã Tiểu nhảy mỉm cười, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Các ngươi trước trò chuyện một hồi, lần này ta có chuyện, chỉ sợ không có cách nào cùng đi với ngươi du lịch. Dương Vũ đem Nguyệt Thiền, ma nữ giới thiệu cho hậu thổ. Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế bọn người. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Bởi vì lần này hoàn mỹ thế giới trở về, Dương Vũ thân thể hoàn toàn thối biến, triệt để tân sinh hoàn mỹ thế giới tiên đế cảnh thực lực, mới là Dương Vũ khởi điểm mà thôi. Dương Vũ đạo cơ khủng bố xòa người. Nhưng là tại trở về sau, Dương Vũ dĩ vãng trong thế giới tu hành thành quả toàn bộ rót vào Dương Vũ trong thân thể. Tuy nhiên xác thực làm Dương Vũ chiến lực đề bạt mấy lần. Viễn siêu tiên đế cảnh. Nhưng là khiến cho Dương Vũ cảm giác thật không tốt, ngược lại có một loại rất lời hại tạp, không viên mãn cảm giác. Cho nên, Dương Vũ quyết định đem chính mình dĩ vãng tu hành thành quả toàn bộ trảm. Lấy lần này hoàn mỹ thế giới tu hành làm điểm xuất phát. Bắt đầu lại từ đầu tại vô tận hắc trong ám vũ trụ. Dương Vũ tại nước chảy bèo trôi. Không giới hạn phiêu đãng. Thể nội tu vi đang bị nhất nhất chém tới. Cho dù là hồng hoang thế giới hỗn độn thánh nhân tu vi, một dạng bị Dương Vũ cho chạm. Cuối cùng, Dương Vũ cảnh giới rơi xuống trở lại tiên đế cảnh. Bất quá, lại có một loại hoàn toàn khác biệt khí tức, cho người ta cảm giác giống như hoàn toàn không ngừng tiên đế cảnh. Như vậy, hiện tại cũng là đúc lại tịch thiên thánh thể Dương Vũ con ngươi lấp lóe, chém tới dĩ vãng tu vi. Đồng dạng cũng đem tịch thiên thánh thể cho chém tới. Đã từng hết thầy. Chỉ có bách chiến thần binh đồ lục lưu lại. Bởi vì đó là đường chi binh. Cũng sẽ không bởi vì Dương Vũ tân sinh mà có thay đổi gì. Dương Vũ bắt đầu đúc lại. Trước hết nhất chính là hồng mông cùng hỗn độn đơn giản. Đúc thành Dương Vũ thân thể kim cương bất hoại. Không người có thể đánh vỡ vô địch kim thân. Lúc trước, Dương Vũ tịch thiên thánh thể khởi điểm chính là cái này vô địch kim thân. Bây giờ, Dương Vũ tự nhiên muốn đúc lại. Mà lại, Dương Vũ hiện tại thân thể, trời sinh có hỗn độn thể đồng dạng lực lượng. càng thêm kinh người. Dương Vũ từ trong cơ thể mình khai ít thế giới bên trong đem hồng mông tử khí toàn bộ rút ra lấy ra, cùng mình thân thể trời sinh hỗn độn thể dung hợp. Sau đó hết thảy đánh nát, chú tạo thành chân chính vô song thân thể, hồng mông hỗn độn thể. Đây là vô địch kim thân, không gì có thể phá thân thể, cũng là một loại thân thể căn cơ. Hồng mông cùng hỗn độn chính là Dương Vũ thân thể căn cơ. Nhất định Dương Vũ tịch thiên thánh thể đem ẩm chứa vô cùng tiềm lực. Bất quá, hồng mông hỗn độn đúc lại, Dương Vũ cũng không có đem thôn phệ tổ long huyết mạch lần nữa đúc nhập tịch thiên thánh trong cơ thể. Bởi vì Dương Vũ từ hoàn mỹ thế giới tu hành kết thúc mới biết được, thôn phệ tổ long huyết mạch cũng không phải là Dương Vũ rút ra chiếm được, mà chính là Dương Vũ truyền thừa, đến từ chính mình chưa từng gặp mặt phụ mẫu. Cho nên Dương Vũ lần này sẽ không đem thôn phệ tổ long huyết mạch đúc nhập tịch thiên thánh thể trong, bởi vì đây là chính mình kế thừa tại phụ mẫu. Thân thể lỗ chân lông thụ cha mẹ, Dương Vũ sẽ không đem thôn phệ tổ long huyết mạch lại cử động mảy may. Cuối cùng, Dương Vũ bắt đầu đúc lại âm dương thần đồng, mà cũng không phải là sinh diệt thần đồng. Bởi vì sinh tử chi đạo có càng mãnh liệt hơn dùng, không nên chỉ đúc thành trong con ngươi. Mà lại âm dương thần tiền đủ cường đại, tuy nhiên cũng không phải là vô song chi vật, nhưng dầu gì cũng là tiên thiên trọng bảo, đầy đủ trở thành tịch thiên thánh thể thần đồng chi lực. Mà lại tịch thiên thánh thể mới là căn cơ, nó hội làm âm dương thần đồng tại Dương Vũ không ngừng tu hành bên trong trở nên càng ngày càng mạnh. Sau đó tại Dương Vũ trước người xuất hiện mấy khối xương, hữu lực cực điểm xương, còn có nguyên ly cốt, còn có một cái Dương Vũ ban đầu ở hồng hoang thế giới đạt được hắc ám hồn hoàn lúc lại chưa từng có hiện hiện qua hắc ám chi dực. Chờ một chút, lúc đó hắc ám hồn hoàn có một cái hắc ám chi dực hồn kỹ, nhưng thật ra là khối này xương. Cái này một đội đều rất mạnh, nhưng là không cần mỗi một cái đều đúc thành một loại sức mạnh, có thể toàn bộ hội tụ vào một chỗ đúc thành một khối chính thức mạnh nhất xương. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lực cực điểm xương, nguyên ly cốt các loại đều rất mạnh, nhưng là không đủ mỗi một khối xương đều trở thành tịch thiên thánh thể một loại hình thái. Cho nên Dương Vũ đem ba khối xương toàn bộ dung luyện, đem bên trong lực lượng mạnh nhất toàn bộ, sau đó dung hội thành một khối xương cột sống, loại đến chính mình phía sau lưng bên trong. Hắc ám vương xương, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lực cực điểm, trong nội viện hủy diệt chi lực tại khối này xương bên trong giống như đều bị cái kia chưa bao giờ hiện hiện qua hắc ám chi dực xương đè chế, trở thành phụ trợ, mà hắc ám thành làm chủ đạo. Nhưng là Dương Vũ cũng không cảm thấy không tốt, bởi vì hắc ám loại lực lượng này vĩnh viễn là đặc thù, có được lực lượng kinh khủng, mà lại lực cực điểm cùng nguyên ly cốt trở thành phụ trợ không có cái gì không tốt, cũng không phải uy lực bị suy yếu. Tương phản, ngược lại bởi vì hắc ám chi dực khối này xương đặc thù trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Niềm vui ngoài ý muốn, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, khối này hắc ám vương xương cho Dương Vũ một kinh hỉ. Hắn lúc trước từ hồng hoang thế giới trở về, thế nhưng là một mực không có đem cái này hắc ám chi dực xương coi ra gì, không nghĩ tới cường đại như vậy. Tiếp đó chính là trọng yếu nhất. Bất quá Dương Vũ thời gian cũng không nhiều, cảm khái một phen về sau liền bắt đầu tiếp tục đúc lại tịch thiên thánh thể. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1197 đô thị tu tiên. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trước người xuất hiện lần nữa mấy món đồ vật, đều là Dương Vũ tiếp xuống muốn đúc nhập tịch thiên thánh trong cơ thể đồ vật. Tu La Thí Thần Đao, Cửu Thương Ma Lôi, còn có thiên ma bá thể. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trước người nổi trôi một thanh huyết sắc thần đao, một tia chớp, còn có một cái tử sắc thần văn. Trước từ Tu La Thí Thần Đao bắt đầu đi, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, bắt đầu đem Tu La Thí Thần Đao đánh nát, dung luyện, hóa thành từng sợi huyết sắc thần tụ tập bắt đầu rót vào Dương Vũ trong thân thể. Tịch Thiên Thánh Thể đón thêm thủ cố lực lượng này. Tại Dương Vũ trong thân thể ngưng tụ một thanh thần binh. Cũng không phải là một loại lạc ấm. Mà chính là hóa thành một thanh mệnh thần binh. Tu La Thí Thần Đao dung luyện xác thực tốn hao không thiếu thời gian. Thí Thần Đao dù sao cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới đều tên hung binh. Nếu không có nhận chủ Dương Vũ, chỉ sợ lấy Dương Vũ tiên đế cảnh thực lực đều dung luyện không. Bất quá, cuối cùng Dương Vũ vẫn là hoàn thành cuối cùng đột phá. Thí Thần Đao cũng không có kháng cự, bởi vì nó cũng không có thay đổi yếu, uy năng vẫn như cũ như vậy khủng bố. Tiếp đó chính là Cửu Thương Ma Lôi. Dương Vũ bắt đầu dung luyện Cửu Thương Ma Lôi, cùng nhau đúc nhập Tịch Thiên Thánh trong cơ thể, muốn đem chính mình Tịch Thiên Thánh thể chế tạo thành kinh khủng nhất một loại thể chất. Cuối cùng tốn hao tiếp cận thời gian một năm, Dương Vũ mới lần nữa về tới địa cầu bên trong. Lần này Dương Vũ là trực tiếp trở lại trong nhà mình, bởi vì hậu thổ, Nguyệt Thiền, ma nữ bọn người về đến trong nhà. Dương Vũ lần này đúc lại Tịch Thiên Thánh thể tốn hao thời gian rất lâu, cho nên hậu thổ các nàng liền trước về đến nhà. Về phần vượt qua, Vũ Lâm cũng không có thúc giục Dương Vũ, bởi vì nàng biết Dương Vũ đúc lại Tịch Thiên Thánh thể rất trọng yếu. Ngươi xem như trở về. Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ mở miệng có chút bất đắc dĩ nói. Tu hành tốn hao một chút thời gian, nhưng là rất trọng yếu. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu nói đến. Vậy thì tốt. Hiện tại có phải hay không ưu nhã qua tu hành? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào dùng trắng mắt thấy Dương Vũ, có chút không vui. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Lần này tu hành xong, lần tiếp theo trở về cũng không cho phép dạng này. Tuyết Đế mở miệng, nàng cũng có chút đôi mắt đẹp u oán nhìn chằm chằm Dương Vũ. Minh bạch, lần tiếp theo trở về tuyệt đối sẽ không lại qua tu hành. Dương Vũ đối mấy người mỉm cười, gật đầu nói đến. Tốt, gọi Tiểu Long đến đây đi, chuẩn bị xuất phát. Hậu thổ mỉm cười, nàng vẫn như cũ là như thế thành thục cùng hiền thục. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đem Tiểu Long cho gọi. Sau đó liền câu thông Vũ Lâm, chuẩn bị tiến vào hệ thống không gian bên trong. Gặp lại, lần này ta sẽ mau chóng trở về. Dương Vũ mỉm cười, cùng Tiểu Long bị bao khỏa tại một mảnh ánh sáng màu vàng ấm trong, xuất hiện tại hệ thống không gian trong. Hoàn thành, Vũ Lâm đập động cánh bay tới, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn thành, hết thảy đều giống như bắt đầu lại từ đầu một dạng. Dương Vũ gật đầu nói đến. Không có gì không tốt. Ngươi bây giờ cơ sở so trước kia càng thêm cường đại, mà lại trời sinh cường đại, đây là toàn bộ sinh linh cũng không sánh bằng tới. Vũ Lâm mở miệng, mười phần nghiêm túc đối Dương Vũ nói. Có thể cảm giác được. Dương Vũ mỉm cười, chính mình có phải hay không đủ cường đại, Dương Vũ chính mình rõ ràng nhất. Chuẩn bị kỹ càng qua hạ một cái thế giới sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Lâm mỉm cười nói đến. Hạ một cái thế giới là nơi nào? Là đại chúa tể sao? Dương Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Hắn trong lòng có chút bức thiết qua đại chúa tể thế giới. Bởi vì Vân Vận, Tiểu Y Tiên bọn người còn táng tại đấu phá thương không Vân Lam Tông bên trong. Dương Vũ muốn đi đâu phục sinh mấy người? Không phải. Vũ Lâm lắc đầu, có chút áy náy nhìn lấy Dương Vũ. Đó là cái gì thế giới? Già Thiên Dương Vũ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nhưng là lại cũng không có cách nào. Hắn hiện tại vô pháp cải biến hệ thống quy tắc. Một cách đô thị thế giới không thuộc về bất kỳ một cách nào trong thế giới. Vũ Lâm lắc đầu nói đến. Không phải thế giới? Dương Vũ nhíu mày càng thêm nghi hoặc. Một cái thế giới là ngươi nhân quả, một phần rất lợi hại đại nhân quả, ngươi cần qua nơi này. Vũ Lâm gật đầu, đối Dương Vũ mười phần thật sự nói đến. Ta nhân quả? Dương Vũ càng thêm nghi hoặc. Qua ngươi liền biết, tương lai ngươi sẽ từ từ biết. Vũ Lâm gật đầu nói, nói thẳng đều là Dương Vũ trọng yếu nhất một phần nhân quả. Được thôi, nếu là đô thị thế giới, này nên tốn hao không thời gian quá dài. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể đáp ứng tới. Này muốn bắt đầu rút thưởng ạ? tuy nói là đô thị thế giới, nhưng là một dạng có cho ngươi hút phần thưởng thời cơ. Vũ Lâm mỉm cười, đối Dương Vũ nói. Rút thưởng sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên. Trong lòng kỳ thực cũng không phải là quá muốn tu hành. Bởi vì cũng không trọng yếu. Ngươi cũng có thể chuyển hóa thành một loại điều kiện. Hệ thống cũng không có quy định nhất định phải làm cho ngươi rút thưởng. Dù sao đều là phụ trợ ngươi. Vũ Lâm mở miệng cười, nhượng Dương Vũ lựa chọn những phương thức khác. Vậy liền để ta hiện tại những này sở học ở cái này đô thị trong thế giới có thể sử dụng. Sẽ không bị bài xích cùng vô dụng đi. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Sau cùng mở miệng. Hắn muốn lại một lần chính mình tu hành pháp. Từ đầu đi một lần chính mình pháp. Trải nghiệm trong đó cường đại cùng không đủ. Có thể. Vũ Lâm cũng không có cử tuyệt trực tiếp đáp ứng Dương Vũ. Vậy thì tốt, lần này cũng không cần rút thưởng, đem ngã pháp các loại giải phong là được. Dương Vũ gật đầu. Hắn lo lắng nhất liền là mình tiến vào cái này đô thị về sau. Tiến hành tu hành. Một số pháp vô pháp vận dụng. Lúc đó rất lợi hại ăn thiệt thòi. Đã hoàn thành. Vũ Lâm trầm mặt một lát, đang thay đổi hệ thống một ít quy tắc. Đem rút thưởng cho thay thế. Đô thị thế giới ta đây coi như là tiên đế trở về đô thị sao? Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Vũ Lâm cùng Tiểu Long. Thật đúng là. Tiểu Long mở miệng, hắn cũng sẽ tiến vào đô thị, mở ra một đoạn rất kỳ quái sinh hoạt. Tốt, chuẩn bị truyền tống đi, lần này qua trong đô thị vừa mới sinh sống một đoạn thời gian. Dương Vũ vỗ vỗ Tiểu Long bả vai, sau đó liền đối với Vũ Lâm gật đầu, chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Tốt, ta bắt đầu chuẩn bị. Nhớ kỹ, đây là ngươi nhân quả. Nhất định phải chém. Vũ Lâm gật đầu. Sau cùng căn dặn một tiếng. Mười phần nghiêm túc. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Trong lòng rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì hắn có thể không nhớ rõ mình cùng một mảnh đô thị thế giới tồn tại nhân quả gì. Nếu thật nếu nói. Trừ phi là thân nhân mình muốn cũng nghĩ không thông. Chờ tiến vào mảnh thế giới này về sau. Tự nhiên là biết. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhắm lại con ngươi, chuẩn bị chờ đợi truyền tống. Đinh hệ thống truyền tống chuẩn bị trong đinh hệ thống truyền tống bắt đầu. 10. 9. 8. 7. 3. 2. Một đinh truyền tống hoàn tất theo sau cùng một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Dương Vũ cùng Tiểu Long thân thể biến mất tại hệ thống không gian trong. Kiện hàng tại thần mang vàng ấm trong. Vượt qua vô số giới bích rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1198 một bắt đầu liền mập mờ một cái ánh đèn tối tăm trong tiểu điếm. Một cái thiếu niên tóc đen từ trên giường làm. Sọ não đau a. Thiếu niên thấp giọng cô đầu có một loại muốn hé một dạng cảm giác đau đớn. Làm sao xuyên Việt biến thành bộ dáng này? Không phải có lẽ vẫn là cái tiểu hài tử sao? Thiếu niên mở miệng. Hai tay chống sự cấy chuẩn bị làm. Thiếu niên chính là Dương Vũ, vừa mới truyền tống đến mảnh này đô thị thế giới bên trong. Thật mềm nhưng là. Dương Vũ tay trái lại đứng ở một cái mười phần mềm mại vật trên hạ thể. Mà lại tại lòng bàn tay. Còn có một cái nhô lên rất cứng. Dương Vũ sắc mặt nhất thời cổ quái cúi đầu nhìn mình dưới thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại Dương Vũ thấy rõ về sau. Chuẩn bị đưa tay rời thời điểm. Thật không may cùng lòng bàn tay cái kia nhô lên ma sát mấy lần. Một đạo mười phần mê ly thực cốt tiêu hồn tiếng rên rỉ vang lên. Ta Dương Vũ sắc mặt một mảnh đen kịt, mười phần im lặng trong lòng đem hệ thống cho nguyền rủa một vạn lần. Bởi vì Dương Vũ bên cạnh có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, không thi phấn trang điểm nhưng lại vẫn như cũ lộng lẫy. Liễu Diệp lông mi cong. Mang theo một chút sáng mây đỏ khuôn mặt. Lông mi tải hơi hơi rung động. Khiến cho nhìn qua càng thêm mang theo một cỗ mị hoặc cảm giác. Nhưng là. Trọng yếu nhất là vị mỹ nữ kia dáng người. Dương Vũ giờ phút này cơ hồ thiếp ở trên người nàng. Này có lồi có lõm dáng người. Khiến cho Dương Vũ dưới thân bắt đầu biến hóa. Ngô mỹ nữ tỉnh lại. Này cổ trên thân thể ngứa ngáy cảm giác làm thân thể nàng rất nóng. Sau đó một giây sau, hết thảy đều an tĩnh lại, trong cả căn phòng đều yên lặng lại. A, không có qua vài giây đồng hồ, một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Dương Vũ bên cạnh mỹ nữ thét chói tai vang lên, vội vàng đẩy ra Dương Vũ, nắm lấy sở hữu chăn mền cuộn mình đến trong góc. Mỹ nữ, ngươi làm gì đây? Dương Vũ quẳng xuống đất, đứng lên lần nữa thời điểm sắc mặt rất lợi hại im lặng. Ngươi cái này hỗn đản. Mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt đẹp đã hiện lên hơi nước, khuôn mặt tràn ngập thương tâm chi sắc, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Ta chỗ nào liền hỗn đản. Dương Vũ rất lợi hại im lặng mở miệng, đi đến một bên, đem một chỗ lang tịch y phục nhặt lên mặc vào. Ngươi cái này hỗn đản. Vậy mà mỹ nữ mở miệng, trong thanh âm tràn ngập thương tâm. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, nhưng cũng có chút hồng nhuận phơn phớt. Có thể hay không tỉnh táo một điểm? Ngươi còn là xử nữ đâu, ta làm sao trêu ngươi? Dương Vũ nhìn lấy cái này mỹ nữ, đang mặc quần áo tử tế, có chút bất đắc dĩ nói đến. Hắn đã từ vừa mới bắt đầu im lặng trong hoàn hồn, có thể cảm ứng được chính mình cũng không có cùng cái này mỹ nữ phát sinh cái gì. Hắn đã chỉnh lý tốt chính mình trí nhớ, dù sao cũng là xuyên thành mười mấy tuổi bộ dáng, có rất nhiều trí nhớ. Hắn cùng cái này mỹ nữ là tại trong quán rượu gặp gỡ, hai người đều bởi vì bị đả kích tại mượn rượu giải sầu. Sau đó, mạc xanh kỳ diệu liền đến trong tiểu điếm mướn phòng. Giường trên mỹ nữ sững sờ một chút, sau đó vén chăn lên nhìn một chút, đạp đạp chính mình đôi chân dài, xác thực cảm giác không thấy bất cứ gì thường nào. Thật không có phát cái gì. Mỹ nữ mặc dù không có đi qua nhân sự, nhưng là biết lần thứ nhất về sau sẽ rất đau nhức. Nàng hiện tại cũng không có cảm giác nào, thuần túy uống say, sau đó tại trên một cái giường ngủ một giấc, rất lợi hại thuần khiết. Dương Vũ nhìn lấy cái này mỹ nữ, hắn trên mặt mang vẻ mong đợi quang huy, nhượng Dương Vũ nhìn không được mở miệng thở dài một tiếng. Lưu manh mỹ nữ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh, trong mắt đẹp mang theo thủy ý, thật lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Tốt, không nói đùa với ngươi, nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước. Dương Vũ mở miệng, đối trước mắt tiểu nữ nhân tư thái mười phần mỹ nữ nói. Chờ một chút. Nhưng mà mỹ nữ vội vàng hô một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, khuôn mặt rất đỏ. Có chuyện? Dương Vũ cười nhạt đến, dừng lại. Ngươi mỹ nữ răng cắn chặt, nhìn lấy Dương Vũ, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt càng thêm nồng đậm. Làm sao? Dương Vũ mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới có phải hay không sờ? Mỹ nữ mở miệng, nhưng là thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng cơ hồ muốn nghe không được. A, sờ sờ cái gì? Dương Vũ nhìn trước mắt mỹ nữ mỉm cười. Nữ sinh này nhìn qua rất lợi hại thành thục, thậm chí có một loại mười phần khí chất cao quý. Nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn cũng là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài một dạng. Ngươi có phải hay không sờ sờ ngực ta? Mỹ nữ cắn cắn môi đỏ, khuôn mặt rất nghiêm túc mở miệng. Bất quá này đỏ thấu bên tai nói rõ kỳ tâm trong vẫn như cũ rất lợi hại ngượng ngùng. Hai chúng ta đều cởi trống trơn ngủ. Ngươi suy nghĩ một chút, hai cái cởi sạch nam nữ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trước mắt nữ sinh này lộ ra rất lợi hại đáng yêu, thế nhưng là không có làm nữ sinh liền vội mở miệng, giống như là bị đạp cái đuôi một dạng. Trừ cái kia có lẽ làm nhiều đâu. Dương Vũ mỉm cười, sau đó trực tiếp đứng lên, hướng quán rượu chi đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta, nói cho ta rõ. Ngươi cái này hỗn đản. Dương Vũ nói xong một câu nói sau cùng này về sau, mỹ nữ lần này thật bị nhảy lên, đối Dương Vũ hô to một tiếng. Ta gọi Dương Vũ, về sau nếu là có khó khăn gì có thể đến thứ ba trung học tìm ta. Nhưng mà theo quán rượu phòng cửa bị mở ra lại đóng lại, Dương Vũ đã rời đi, chỉ để lại câu nói sau cùng. Đản, lưu manh, sắc lang, ta nhất định phải kéo ngươi. Mỹ nữ từ giường đứng lên, gặp Dương Vũ thật rời đi, trong mắt đẹp nhất thời tràn ngập vô tận u oán cùng xấu hổ giận dữ. Nàng hiện tại trong lòng rất loạn, bởi vì cùng một cách hoàn toàn xa lạ nam nhân ngủ cùng một chỗ. Còn một bộ y phục cũng không mặc. Đối với liền nam nhân tay đều không có sắt qua nàng tới nói. Trùng kích lực quá lớn. Bất quá. Thả hắn mặc quần áo rời tiểu điếm thời điểm. Dần dần bình phục lại tâm cảnh. Chỉ còn lại có đối Dương Vũ oán niệm. Cái này Dương Vũ. Vậy mà đối ta hoàn toàn không hứng thú. Có phải là nam nhân hay không một cố lam bóp ghi ni trong. Mỹ nữ thấp giọng nói thầm một câu. Trên mặt vẫn như cũ tràn ngập sát khí. Nếu là Dương Vũ ở chỗ này. Nhất định sẽ rất lời hại im lặng. Rõ ràng trước đó đối với mình tràn ngập sát khí nữ nhân. Vậy mà nói ra lời như vậy. Không thể không nói, nữ con người thật kỳ quái, đặc biệt là đối với mình mị lực tự tin vô cùng nữ nhân. Mà một bên khác, Dương Vũ đi tại trên đường cái. Bốn phía, từng sợi vô hình khí lưu tại chui vào Dương Vũ trong thân thể. Cái này địa cầu, linh khí tuy nói so ra kém một số chỗ tu hành, nhưng như cũ rất không tệ. Dương Vũ đang tu hành. Hấp thu bên trong thiên địa linh khí luyện thể, khiến cho chính mình thân thể không ngừng mạnh lên. Mà đất trời bốn phía linh khí làm Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, bởi vì đã toàn rất nồng nặc thích hợp tu hành. Đương nhiên, không nhất định có thể tu hành đến nhiều cảnh giới cao, nhưng đầy đủ Dương Vũ phía trước mấy cảnh giới tu hành. Bất quá, nên trở về trường học qua. Dương Vũ đi vào trạm xe buýt, dừng lại tu hành. Hắn muốn trước an tính sinh sống một đoạn thời gian. Chậm rãi tu hành. Cũng không nóng nảy mạnh lên. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình cái kia cái gọi là nhân quả đến tột cùng là cái gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1199 cậu nam nữ ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Ngay tại về đi trường học trên đường. Đi ngang qua một cái cao ốt thời điểm. Con ngươi hơi kinh ngạc. Bởi vì. Ở cái này trên đại lầu mới có một cái màn hình lớn. Mà trong đó nhân vật. Lại chính là chính mình vừa mới tại quán rượu gặp qua mỹ nữ kia. Trường sinh dược nghiệp tổng giám đốc Triệu Tô Vũ Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nhìn nhiều trước mắt cái này trường sinh dược nghiệp cao ốt. Nhớ ở trong lòng. Không nghĩ tới tại cuộc đời mình địa cầu thời điểm không có diễm ngộ. Đến một lần cái này đô thị về sau liền cùng một cái mỹ nữ tổng giám đốc mập mờ Dương Vũ cất bước rời đi. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Chính thức nghĩ không ra cái mới nhìn qua kia cực kỳ thuần khiết mỹ nữ. Lại là một cái mỹ nữ tổng giám đốc. Vừa mới người kia. Là buổi sáng người nam kia mà Dương Vũ rời đi không bao lâu. Một cỗ Lamborghini liền tại trường sinh dược nghiệp dưới lầu dừng lại. Một vị tuyệt sắc mỹ nữ đi xuống. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ rời đi phương hướng. Không đúng. Ta mở thế nhưng là Lamborghini. Gia hỏa này làm sao có thể so ta tốc độ còn nhanh mỹ nữ nhìn lấy. Con ngươi hoành kích tràn ngập vẻ nghi hoặc. Triệu tổng mà bốn phía một số đi ngang qua bảo an cùng nhân viên nhìn thấy mỹ nữ đều là tại cúi đầu cung kính xưng hô. Cái này mỹ nữ chính là Triệu Tô Vũ. Trường sinh dược nghiệp tổng giám đốc. Một vị toàn bộ Thanh Hải thành phố nổi danh băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc. Bất quá, đây hết thảy cùng Dương Vũ cũng không có liên quan quá nhiều bởi vì Dương Vũ đã về đến trong trường học. Ngô trường học sinh hoạt A. Không nghĩ tới tại nguyên lai địa cầu bị đánh gãy, có thể ở chỗ này một lần nữa thể nghiệm. Dương Vũ đi vào trường học đại môn chống đỡ cái lưng mỏi, lộ ra rất lời hại nhàn nhã. Dương Vũ nhưng mà, Dương Vũ mới vừa tiến vào cửa trường, ở một bên liền có một cỗ phê gia di dừng lại. Làm cửa sổ xe quay xuống đến. Trong đó một nam một nữ trong. Một cách tiêu lấy nùng trang. Cách ăn mặc mười phần rõ ràng nữ sinh nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi là hồ lệ. Dương Vũ con ngươi nheo lại, nhìn về phía cách này hai phê gia di bên trong nữ sinh. Hồ lệ, Dương Vũ bạn gái trước, hoặc là nói, hôm qua bạn gái. Dương Vũ hôm qua đi mua say. Cũng là bởi vì cách này hồ lệ vung Dương Vũ. Về phần lý do, Dương Vũ hiện tại sao có thể còn nhìn không ra. Lệ lệ a, đây chính là ngươi tên ruộng nghèo kia bạn trai cũ, không được a, một thân hàng vỉa hè hàng. Vị trí lái phía trên nam nhân mở miệng, mang theo một bộ con mắt, mười phần gầy yếu, mắt quầng thâm dày đặc, một mặt túng dục quá độ bộ dáng. Tưởng nghèo Dương Vũ khóe miệng hiện hiện vẻ tươi cười. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới xuyên qua tới, liền gặp gỡ loại này muốn đánh mặt sự tình. Đây còn không phải là gặp được lão công ngươi chuyện khi trước. Gia hỏa này tuy nghèo, nhưng là nghe lời nha. Mỗi tháng kiêm chức tiền đều sẽ cho ta dùng. Hồ Lệ treo lên mị nhãn, dựa sát vào nhau hướng vị trí lái nam tử, tay tại thân hạ kích thích, khiến cho vị trí lái lên mặt sắc trực tiếp đỏ. Lệ Lệ, liền loại này nghèo hèn, kiêm chức có thể kiếm lời bao nhiêu? Đến, đây là lão công cho ngươi 1 vạn khối tiền, coi như ngươi hôm nay tiền tiêu vặt. Vị trí lái nam tử không chịu được Hồ Lệ trêu chọc, một mặt tiêu hồn từ cặp công văn bên trong lấy ra 1 vạn khối tiền. Cảm ơn lão công. Hồ Lệ con ngươi lấp lóe, tại nam tử trên mặt hôn một cách liền trực tiếp đem 1 vạn khối tiền tiếp nhận qua. Lệ Lệ, ban đêm ta tới đón ngươi, chúng ta hôm nay qua toàn thành phố rượu ngon nhất cửa hàng. Nam tử quét mắt một vòng nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng giơ lên nụ cười đắc ý, vươn tay tại Hồ Lệ này trắng như tuyết trên đùi bắt đầu động tác. Chán ghét rồi, Hồ Lệ ném cho nam tử một cái liếc mắt, nhưng là đối với nam tử tay cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Mà nam tử nghe Hồ Lệ lời nói ngược lại càng thêm hưng phấn. Hồ Lệ, thật biết trêu chọc nha. Dùng loại thủ đoạn này thông đồng bao nhiêu kẻ ngốc. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy phê gia di bên trong hai người, trong lòng không có chút nào ba động. Ngươi mẹ hắn nói cái gì, ngươi nói ai là kẻ ngốc. Trên ghế lái nam tử nghe được Dương Vũ lời nói nhất thời vỡ tổ, sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Người nào nói tiếp nói người nào đi. Dương Vũ nhún vai thản nhiên nói. Con mẹ ngươi, ngươi mẹ hắn muốn chết phải không. Nam tử nhìn lấy Dương Vũ, giận quát một tiếng, trực tiếp từ trên xe ngồi xuống tới, chỉ Dương Vũ hô to. Bốn phía, một số mới vừa tới trường học người nghe được tiếng la, đều là nhìn sang. Nhìn thấy là Dương Vũ, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Ấy, phê ra di phía trên cái kia không phải Hồ Lệ sao? Hồ Lệ đây không phải là Dương Vũ bạn gái à? Làm sao tại khác nam nhân trên xe một ít nam sinh rất lợi hại cổ quái nhìn lấy. Đối với loại khả năng này cùng lục sắc dính vào một bên sự tình rất lợi hại để ý. Hồ Lệ này lẳng lơ, nổi danh sóng, mỗi lần đều muốn câu kẻ ngốc. Dương Vũ có thể làm bạn trai nàng, đó là Hồ Lệ cảm thấy hắn dáng rất đẹp trai, ăn nhiều ngàn năm lão nhân sâm, cũng phải đến điểm cao nhan giá trị chậm rãi. Có nữ sinh mở miệng trên mặt mang chán ghét thần sắc, hiển nhiên đối với Hồ Lệ rất lợi hại không ra. Huyên đệ, đáp lấy Hồ Lệ hiện tại đối ngươi cảm thấy hứng thú, khác buông tha mỗi một buổi tối. Không phải vậy, nàng nơi đó chẳng mấy chốc sẽ trang người khác thiết bổng. Dương Vũ nhìn lấy nam tử, nghiền ngẫm bật cười. Bốn phía, một số người nghe được Dương Vũ lời nói, đều là đen xuống. Cái này mẹ nó cũng quá ư a mẹ nó. Một cái nghèo hèn cũng dám nói như vậy. Lão tử nam tử sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng nam nhân đối với nữ nhân chiêm hữu dục làm hắn nghe được Dương Vũ lời nói sau rất lời hại phẫn nộ. Vọt thẳng hướng Dương Vũ, nhất quyền liền ném ra tới. A dù sao cũng là trung học, trừ học sinh cấp 3, còn có một số sơ trung học sinh. Một số tiểu nữ sinh nhìn thấy nam tử động thủ, đều dọa đến liền vội vàng che chính mình con mắt. Động thủ lời nói, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Nhưng mà, một số người trong tưởng tượng Dương Vũ bị đanh ngã trên đất cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến, Dương Vũ thần sắc bình thản, một cái tay nắm nam tử quyền đầu, lộ ra phong khinh vân đảm. Con mẹ ngươi, cho lão tử buông ra. Nam tử sắc mặt băng lãnh đại hống, muốn rút về quả đấm mình. Nhưng là, Dương Vũ tay liền như là cái kìm, tay hắn bị hoàn toàn nắm động không mảy may. Không buông ra đâu. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn lấy nam tử, nói. Ngươi biết ta là ai không? Hồng Minh địa sản chủ tịch là cha ta. ngươi buông ra cho ta. Không phải vậy ta để ngươi ngày mai nhét vào xanh trong nước cho cá mập ăn. Nam tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất khó nhìn. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị Dương Vũ chế trụ, nhưng hắn cảm giác thật mất mặt. Thật sao? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nắm vuốt nam tử quyền đầu thủ lực lượng đột nhiên tăng lớn. A, nam tử nhất thời đau nhức kêu lên, phát ra như giết heo kêu thảm. Dương Vũ, ngươi dừng tay cho ta. Hồng ba ba hắn thế nhưng là Hồng Minh địa sản chủ tịch, thủ hạ mấy cái trăm người. Ngươi muốn tìm cách chết sao? Hồ Lệ nghe được nam tử tiếng kêu thảm thiết, vội vàng từ trên xe bước xuống, chạy đến Dương Vũ trước mặt, liền muốn đẩy ra Dương Vũ. Hoắc, mấy cái trăm người a, rất sợ đó. Dương Vũ nhìn lấy Hồ Lệ, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một chân đá ra, rắn rắn chắc chắc đá vào nam tử ở ngực. Răng rắc một đạo ngột ngạt xương cốt đứt gãy thanh âm làm bốn phía người đều là giật mình trong lòng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1200 bưu hãn thanh mai trúc mã. Hoắc, vậy mà một chân liền đạp tới người này, thế nhưng là Hồng Tam, Hồng Minh địa sản thái tử ra a. Dương Vũ vậy mà trực tiếp cũng là một chân. Dương Vũ ra hỏa này, lúc nào bá đạo như vậy, thậm chí ngay cả Hồng Tam cũng dám đánh. Nhìn lấy Dương Vũ, bốn phía người kinh ngạc đến ngây người, con ngươi rất lợi hại rung động nhìn lấy Dương Vũ, không dám tin. Dương Vũ, ngươi làm gì? Tại sao phải đánh Hồng Tam? Hồ Lệ sầm mặt lại, vội vàng chạy đến Hồng Tam bên cạnh đem nâng đỡ, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, một trong đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc. Hồ Lệ, ta không có động thủ đánh ngươi, là bởi vì ngươi là nữ nhân. Nhưng là, một lần không đánh, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không đánh. Dương Vũ con ngươi bình thản nhìn về phía Hồ Lệ, lạnh lùng châm chọc một tiếng. Con mẹ ngươi nghèo hèn hàng, ngươi dám đánh lão tử? Hồng Tam sắc mặt mười phần âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Vũ, một đôi mắt trong lửa giận phảng phất muốn lao ra. Đánh cũng là ngươi. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy Hồng Tam, vẫn như cũ phong khinh vân đảm. Ngươi tên nhà quê, đánh ta còn phách lối như vậy đúng không? Chờ lấy, chờ lão tử gọi người tới, chặt ngươi liền mẹ ngươi đều nhận ra. Hồng Tam nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Lão công nhanh lên gọi người, không nghĩ tới trước kia cái nghèo điểu ti cũng dám đánh ngươi, tìm người giết chết hắn. Hồ Lệ ở một bên châm ngòi thổi gió, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong mang theo một loại ngạo nghễ cùng ưu việt. A, Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước hướng đi Hồng Tam cùng Hồ Lệ. Con mẹ ngươi, ngươi đừng tới đây, lại tới ta bây giờ bảo ngươi chém chết ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ đi tới, Hồng Tam sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội mở miệng uy hiếp. Nhưng là trong tay điện thoại còn tại quay số điện thoại. Này quay số điện thoại tiếng chung làm trong lòng rất khó chịu. Chém chết ta vậy cũng phải các ngươi có cơ hội. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, chạy tới hai người cách đó không xa. Ui, Tam ca à, gọi điện thoại có chuyện gì không? Làm Dương Vũ đi vào Hồng Tam cùng Hồ Lệ trước người thời điểm, nay điện thoại rốt cuộc kết nối, trong đó truyền ra một đạo bất cần đời thanh âm. Nhưng là Dương Vũ tay giống như mị ảnh, trực tiếp đem Hồng Tam trong tay điện thoại di động cho đoạt lại. Ui, trong điện thoại cái thanh âm kia rất lợi hại nghi hoặc. Lão hổ, đến răng rắc. Nhưng là ngay tại Hồng Tam kêu to muốn nói cho trong điện thoại thanh âm đến thứ nhất trung học cứu hắn thời điểm, bị Dương Vũ đoạt tới điện thoại di động trực tiếp bị bóp nát, trở thành một đống mảnh vụn thủy tinh cùng sắt vụn. Tê, bốn phía người vây quanh toàn bộ hít khí lạnh, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Tay không đưa điện thoại di động bóp thành sắt vụn. Này đến kinh khủng bực nào lực lượng, ngươi muốn làm gì? Hồng Tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi tin tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải nói muốn đem ta chặt? Mẹ ta cũng không nhận ra ta sao? Vừa vặn ta đến đánh ngươi liền mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Hồng Tam, đưa điện thoại di động toái phiến vứt trên mặt đất. Ba một giây sau, một đạo thanh thúy vang tiếng vang lên, khiến cho mọi người đều thân thể chấn động. Ngươi dám phiến ta Hồng Tam đầu bị Dương Vũ rút ra thật bỏ qua một bên. Trong khi lần nữa nhìn về phía Dương Vũ thời điểm, con ngươi bên trong nháy mắt hiện lên vô tận vẻ oán độc. Ba nhưng mà, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, không có trả lời Hồng Tam. Trực tiếp chính là lại một cái bạt tai quất ra. Bành lần này, Hồng Tam trực tiếp ngã xuống đất, bị Dương Vũ một bàn tay phiến ngã xuống. Nói cho ngươi, trên cái thế giới này cũng không phải là cái gì người đều là ngươi có thể trêu chọc. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn lấy Hồ Lệ cùng ấm vang, nói xong câu đó liền quay người rời đi. Bởi vì Hồng Tam ngã trên mặt đất về sau liền không tiếp tục đứng lên, đã triệt để ngất đi. Mà hắn hai cái mặt giờ phút này đều sưng cùng đầu heo, có thể thấy được Dương Vũ hai bàn tay lực lượng nặng bao nhiêu. Dương Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Hồ Lệ nhìn lấy Dương Vũ rời đi bóng lưng, con ngươi âm lãnh mở miệng, đem Hồng Tam cõng lên đến, hướng đi phía ngoài cửa trường. Trong tay điện thoại di động đã bấm 120. Còn muốn báo thù sao? Dương Vũ ngừng dừng một cái cước bộ, có thể cảm ứng được một sợi oán niệm, nhưng vẫn là tiếp tục cất bước rời đi, cũng không có để ở trong lòng. Cái này Dương Vũ làm sao trở nên như thế cuồng? Đây chính là Hồng Tam A. Chúng ta toàn bộ Thanh Hải thành phố nổi danh con ông cháu cha. Gia hỏa này, vậy mà hai bàn tay phiến nằm xuống không được. Dương Vũ đem Hồng Tam cho đánh thành dạng này, về sau chỉ sợ muốn xuất sự tình A. Bốn phía học sinh gặp Dương Vũ Dương lầu dạy học đi đến, cái này hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Dương Vũ sẽ như vậy cuồng. Dù sao, Hồng Tam là một cái phú nhị đại, cùng một Thanh Hải thành phố những người xã hội đen kia có rất nhiều quan hệ. Ngày thường có thể không người nào dám tại Thanh Hải biển quảng cáo gây Hồng Tam. Cũng là phủ cận những thành thị kia người đều không có mấy cái dám đập vào Hồng Tam. Nhưng là, Dương Vũ không chỉ có làm, hơn nữa còn là hai bàn tay trực tiếp đem ấm vang cho phiến nằm xuống. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh liền đem chuyện nào ném sau ấp, hoàn toàn không quan tâm. Trở lại trong phòng họp, Dương Vũ đi vào chính mình chỗ ngồi xuống, mười phần nhàn nhã nhìn về phía bạn cùng lớp. Lần này, bạn cùng lớp cũng không có cái gì xa lánh hiện tượng. Tất cả mọi người là người bình thường, ở chung rất hòa thuận. Đương nhiên, cũng có cá biệt ngoại lệ. Tôn Mỹ Mỹ được A, ngực lại biến lớn. Dương Vũ ngồi tại vị trí trước, nhìn thấy một cái nữ đồng học từ bên cạnh mình đi qua, trêu chọc một tiếng. Xì, sắc phôi nữ đồng học chừng một cái Dương Vũ, khinh thường lật đến chân trời. Hắc hắc, ăn nhiều một chút đu đủ sữa bò, hội lớn hơn. Dương Vũ lộ ra rất lợi hại nhàn nhã, còn đang cười trêu chọc. Ba nhưng là, Dương Vũ cái bàn đột nhiên bị người bỗng nhiên vỗ, một đạo tiếng vang khiến cho mọi người đều giật mình. Lão nữ nhân, có thể hay không khác hung ác như thế? Dương Vũ nhìn về phía đứng tại trước người mình người, mười phần im lặng nói ra. Cùng ta đi ra. Dương Vũ bàn học trước, là một người nữ sinh, ăn mặc áo sơ mi quần bò, lộ ra rất lợi hại chặt chẽ. Nhưng là, không thể không nói, nữ sinh rất đẹp, có một loại cân quắc tu mi hiên ngang mỹ cảm. Nữ sinh này tên là Dương Hâm, khi còn bé cùng Dương Vũ là một cái thôn làng, bất quá về sau đem đến trong thành. Nhưng là, hai người khi còn bé quan hệ rất tốt, khi đó liền lẫn nhau xưng đối phương lão nữ nhân cùng thối lưu manh. Làm gì à, ngươi muốn cường kiện ta à? Dương Vũ ngồi tại vị trí trước, nhìn lấy Dương Hâm cười nói đến. Làm đại gia ngươi. Dương Hâm nhìn lấy Dương Vũ, trên gương mặt tràn ngập phẫn nộ, trực tiếp nắm chặt Dương Vũ lỗ tai liền hướng phòng học đi ra ngoài. Ta dựa vào, lão nữ nhân ngươi buông tay cho ta à. Không phải vậy ta có thể bắt ngươi ngực. Dương Vũ sắc mặt rất tối, để đó nhiều như vậy bạn học cùng lớp mặt bị níu lấy lỗ tai xách ra ngoài, quá mất mặt. Bất quá, Dương Hâm không nói gì, vẫn như cũ nắm lấy ép Dương Vũ hướng đi phòng học bên ngoài. Sắc mặt có chút không phải rất dễ nhìn. Tốt, ta cùng ngươi đi qua còn không được sao? Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể chính mình tránh ra Dương Hâm tay, cùng ở sau lưng nàng. Dương Hâm không nói gì, cất bước hướng đi lầu dạy học bên ngoài, nàng chỉ là muốn mang theo Dương Vũ rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1201 kẻ nịnh hót làm gì à, trong rừng cây nhỏ. Dương Vũ nhìn về phía Dương Hâm, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi gây ra đại họa. Dương Hâm nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Chuyện đại sự gì? Hồng Tam. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Hắn hiện tại dù sao cũng là một vị trải qua mấy cái thế giới tu hành đại năng, trở lại đô thị tu hành, làm sao có thể sợ một cái Hồng Tam. Đúng, Hồng Minh địa sản rất tối, dưới tay nuôi rất nhiều cuồn cuộn, hơn nữa còn cùng một cái lão nhiều quan hệ rất lợi hại mật thiết. Ngươi đem Hồng Tam cho đánh thành như thế, khẳng định sẽ ra sự tình. Dương Hâm mở miệng, mười phần lo lắng nhìn lấy Dương Vũ. Lão nữ nhân, nguyên lai ngươi là đang lo lắng ta à? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Dương Hâm. Nói nhảm. Hai chúng ta dù nói thế nào cũng là bạn bè thân thiết. Ta không quan tâm ngươi. Còn có ai có thể quan tâm ngươi? Dương Hâm trợn mắt chừng một cái, nói với Dương Vũ đến. Không cần lo lắng cho ta sự tình. Hồng Tam nếu là dám trở lại tìm ta phiền phức, ta hội để bọn hắn biết cái gì gọi là hoa nhi vì sao hồng như vậy. Dương Vũ khoát khoát tay, bình tĩnh đối Dương Hâm nói đến. Ta nghe nói ngươi khí lực rất lớn, nhưng là có làm được cái gì? Song quyền nan địch tứ thủ, ngươi đánh qua một cái, nhưng là Hồng Minh địa sản lưu manh tối thiểu nhất có trên 100 cái. Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm nhíu mày, trên gương mặt mang theo một tia lo nghĩ. Nói không cần lo lắng, ta có tự mình giải quyết biện pháp. Đám người kia khẳng định vậy ta không có cách, ta cũng sẽ không có sự tình. Dương Vũ nhìn lấy Dương Hâm, lắc đầu, biết mình đều là cũng vô dụng. Nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Hết thảy chờ Dương Vũ giải quyết về sau, Dương Hâm tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Vũ. Dương Hâm hô to một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, rất tức giận. Nàng muốn giúp Dương Vũ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng là Dương Vũ bộ này chẳng hề để ý thái độ làm nàng rất tức giận. Lão nữ nhân, trở về sau ngươi liền minh bạch. Dương Vũ giơ tay lên phất phất, đã rời đi rừng cây nhỏ, hướng đi lầu dạy học. Thối lưu manh, người ta đây là đang lo lắng ngươi đây. Cái này một đầu ngốc tử. Dương Hâm nhìn lấy Dương Vũ một bộ nhàn nhã tư thái rời đi, trên gương mặt hiện hiện vẻ u oán. Bất quá rất nhanh lại bị lo lắng cho thay thế. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy một cái điện thoại di động dãy số, trên mặt tràn ngập vẻ phức tạp. Uy, nhưng là Dương Hâm cuối cùng bấm. Trong phòng học, Dương Vũ vừa đi vào liền bị một đám đồng học cho vây quanh. Bởi vì Dương Vũ đem Hồng Tam tát thành đầu heo, sự tình đã truyền khắp toàn bộ trường học. Bất quá, mọi người cũng chỉ là tham gia náo nhiệt. Chờ buổi sáng khóa về sau, mọi người liền tất cả đều quên ở sau ấp. Cấp 3 sinh hoạt, nào có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn qua tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, một ngày buồn tẻ sinh hoạt kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người chuẩn bị trở về nhà. Nước đọng sầu muộn a. Bất quá, làm Dương Vũ trở lại chính mình ở tiểu khu lúc, mười phần bất đắc dĩ dừng bước lại. Bởi vì chính mình ở cái thế giới này cũng tương tự không có cha mẹ, một mực sống ở nhà cậu trong. Nhưng là rất không may là chính mình mợ cùng biểu muội mười phần kẻ nịnh hót, một mực xem thường Dương Vũ xã này hạ nhân. Thậm chí bởi vì Dương Vũ một mực ăn ở đều tại nhà cậu, hai người này rất muốn đem Dương Vũ cho đuổi đi ra, ai bằng không liền không quay về. Dương Vũ nhún nhún vai, dù sao cần tu hành, Dương Vũ dự định tùy tiện tìm công viên thấu hoạt một đêm. Dương Vũ trở về đi a, làm sao còn không lên đi? Bất quá, Dương Vũ đang định quay người lúc rời đi sau, thân thể một cỗ xe con đứng ở Dương Vũ bên cạnh. Phía trên một người trung niên mở miệng, mang trên mặt ý cười. Dương Vũ mở miệng, hô một tiếng. Người này chính là Dương Vũ cậu Vương Hưng Nghiệp, một cách khoa trưởng. Đi, hắn cũng không phải què, hội đã đi lên. Bất quá. Tại chỗ ngồi ghế bên tài xế có một cách trung niên nữ nhân. Nhìn lấy Dương Vũ. Này trong đôi mắt tràn ngập chán ghét. Cậu, ngươi đi lên trước đi, ta liền đến. Dương Vũ cũng không có nhìn người trung niên này nữ nhân đối cậu Vương Hưng Nghiệp mở miệng. Được thôi. Vậy ngươi đi lên nhanh một chút. Hôm nay ngươi mở mua cua nước cho Tử Văn sinh nhật. Chúng ta nhưng có lộc ăn. Vương Hưng Nghiệp mỉm cười, nói với Dương Vũ một tiếng, liền chuẩn bị mở xe rời đi. Hừ. Nếu không phải Tử Văn sinh nhật. Loại này hải sản cũng là hắn muốn ăn nhưng là. Chỗ ngồi ghế tài xế chi trung niên nữ nhân mở miệng lần nữa. 10 phần châm chọc mở miệng. Người này cũng là Dương Vũ mở Lưu Bình. Một cái kẻ nịnh hót. Trong mắt chỉ có những người có tiền kia. Có quyền người. Ngày thường đối Dương Vũ loại này nông thôn người nghèo cực độ xem thường. Dương Vũ con mắt nhắm lại. Nhìn về phía trung niên nữ nhân. Chính mình dù nói thế nào cũng là nàng cháu ngoại đi. Nói chuyện như vậy không cần khách khí sao tốt. Ngươi bớt tranh cãi. Tiểu Vũ là cái người đáng thương. Ngươi đây là đang làm gì đó? Dương Vũ cậu Vương Hưng Nghiệp mở miệng. Chừng một cách trung niên nữ nhân. Sau đó đối Dương Vũ nháy mắt. Nhượng Dương Vũ chớ để ở trong lòng. Sau đó liền lái xe tiến vào trong tiểu khu. Ai không nghĩ tới nơi này. Sinh hoạt địa phương cũng là một cách không như ý địa phương a. Dương Vũ nhún vai, chậm rãi hướng đi trong tiểu khu. Hắn cũng không có tức giận, càng không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, dùng đến cùng một cách trung niên nữ nhân đưa khí. Dương Vũ đi vào dưới lầu, thật đang đợi thang máy thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Vũ móc ra bản thân ấn phím Nokia kết nối. Tiểu Vũ A, hôm nay ngươi khả năng không có cách nào trong nhà ăn cơm. Trong điện thoại, Vương Hưng Nghiệp âm thanh vang lên, mang theo một số áy náy. Nói nhanh một chút, nhượng ra hỏa này sớm một chút đi qua, không phải vậy ta không yên lòng. Mà một bên, mở Lưu Bình chanh chua âm thanh vang lên, mạo xưng kiên nhẫn không được phiền. Là có chuyện gì không cậu ngươi nói, không quan hệ. Dương Vũ mở miệng cười đối cậu Vương Hưng Nghiệp nói đến. Tử Văn nàng hôm nay sẽ không trở về sinh nhật. Nói là trường học của bọn họ học trưởng hội mời khách. Đi vào thành phố tốt nhất kỹ thuật viên ca hát. Ngươi cũng biết loại địa phương kia rất loạn. Cậu liền muốn để ngươi cùng đi. Nhìn lấy một điểm Tử Văn. Vương Hưng Nghiệp mở miệng nói. Được cách nào khu vực ta hiện tại liền đi qua. Dù sao ta cũng không có việc gì. Dương Vũ mở miệng đáp ứng tới. Bọn họ bây giờ đang cách này quán trà sữa bên trong bọn người. Ta cùng Tử Văn nói ngươi sẽ đi qua. Bọn họ xương chờ ngươi đến ra lại phát. Ngươi đi cách này quán trà sữa là được. Vương Hưng Nghiệp cho Dương Vũ một cách địa chỉ, cũng không phải là rất xa. Tốt, ta cách này qua. Dương Vũ ghi lại địa chỉ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút mà tại lầu 5 vị trí. Dương Vũ mở Lưu Bình thò đầu ra, gọi lại Dương Vũ. Có chuyện gì sao? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái này 100 khối tiền ngươi cầm đón xe. Nông dân cũng là nông dân. Ma phone cũng sẽ không dùng. Còn tại dùng cái gì phá Nokia? Lưu Bình nhìn lấy Dương Vũ, từ trên lầu ném kế tiếp hồng sắc viên giấy, chính là 100 khối tiền. A Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng, cũng không có đón lấy cái này 100 khối tiền quay người rời đi. Ma phôn cái thế giới này hắn 10 tuổi liền mất đi song thân. Phụ mẫu chỉ để lại mấy ngàn khối làm ruộng tồn tại tiền. Nộp học phí. Cái kia còn có tiền cho hắn mua ma phôn. Mà muốn nhà cậu mua nghe qua cười lạnh sao vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1202 kẻ có tiền Dương Vũ rời đi. Cũng không có nhặt lên này 100 khối tiền. Rời đi tiểu khu về sau liền đạp trên bước chân hướng cậu Vương Hưng Nghiệp nói tới bước quán trà sữa mà đi. Nhìn này nghèo hèn dạng, không phải liền là nói vài lời à, liền loại chuyện này cũng tức giận thật là vô dụng. Mợ Lưu Bình gặp Dương Vũ không có nhặt này 100 khối tiền liền rời đi, sắc mặt nhất thời trở nên rất lời hại âm trầm. Nhưng là nửa phút về sau, một cái trung niên nữ nhân từ trong thang máy đi xuống, rất lợi hại vội vàng đem cái này 100 khối nhặt lên. Chính là Dương Vũ mợ Lưu Bình. Nếu là Dương Vũ trông thấy tình cảnh này có thể sẽ cười ra tiếng. Liền cái này bức dạng, còn nói người khác nghèo hèn bất quá. Dương Vũ đã rời đi rất lợi hại cự ly xa, xuất hiện tại rất xa địa phương. Dương Vũ mặc dù là từng bước một phóng ra, nhưng là tốc độ lại nhanh kinh người, giống như thuấn di đồng dạng tại trên đường phố tiến lên. Nếu không có Dương Vũ nhìn qua cùng bình thường bước đi không có khác nhau, khẳng định sẽ có người bị chấn kinh. Vương Tử Văn, ngươi nói cái kia biểu ca lúc nào tới a? Làm sao chậm như vậy à? Một cái quán trà sữa bên trong, có 10 cái thanh niên ngồi vây chung một chỗ, trong đó có 5 cái nữ sinh. Có một cái nhìn về phía một vị cắt tóc ngắn, nhưng nhìn qua hết sức xinh đẹp nữ sinh hỏi: ta làm sao biết? Phải biết ta liền không gọi điện thoại nói cho cha ta biết ta muốn cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Thiếu nữ tóc ngắn mở miệng, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng nói đến: Tử Văn, nên nói vẫn phải nói, chờ sau đó cha mẹ ngươi lo lắng làm sao bây giờ. Một cái nam sinh mở miệng, ăn mặc một thân cực kỳ xa xỉ y phục, đối Vương Tử Văn mở miệng nói: nhưng là nhà ta cái này biểu ca, hắn đến liền không dễ chơi. Vương Tử Văn mở miệng, chính là Dương Vũ cái kia biểu muội, giờ phút này sắc mặt lộ ra rất bất đắc dĩ. Làm sao? Một bên nữ sinh mở miệng, chính là Vương Tử Văn bản thân, tên là Tử Ninh Châu. Nông thôn đến, mà lại rất nghèo, bình thường liền mua một bao khoai tây chiên tiền đều không bỏ được hoa. Vương Tử Văn mở miệng, sắc mặt có chút chán ghét mở miệng nói. Như thế móc một bên nam sinh tất cả đều lộ ra cổ quái thần sắc. Một bao khoai tây chiên mới bao nhiêu tiền? Nào chỉ là móc, hắn dùng di động đều là ba hắn lưu lại Nokia, đều có thể làm đồ cổ sưu tầm. Vương Tử Văn rất lợi hại im lặng, đối với Dương Vũ những chuyện này thuộc như lòng bàn tay. Có phải là hắn hay không nhớ tình bạn cũ a? Vương Tử Văn bên cạnh còn có một người nữ sinh, điềm đạm nho nhã, mang theo một cái kính mắt, đôi mắt đẹp lấp lói nói: Tiểu Khả á a, biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là gia hỏa này đi, thật đúng là nghèo. Vương Tử Văn đối mang theo kính mắt mỹ nữ mở miệng, lắc đầu nói đến: Lý Thủ, có đôi khi ngươi cũng đừng đánh giá thấp nghèo hèn chụp. Một bên nam sinh tất cả đều châm chọc cười rộ lên. Hiển nhiên đối với Dương Vũ cái này sắp đến nghèo hèn cảm thấy rất hứng thú. Mang theo kính mắt mỹ nữ không nói gì, nàng chỉ tin tưởng mình con mắt. Tử Văn, thúc một chút ngươi cái này biểu ca a, để cho chúng ta các loại cái này lâu. Một tên nhà quê này đến kiêu ngạo như vậy, cái kia ăn mặc xa xỉ phục trang nam sinh mở miệng, cũng biến thành không nhịn được. Tốt chứ sao? Vương Tử Văn nhún nhún vai, cầm ra bản thân táo tám. Không cần đánh, ta đã sớm đến. Dương Vũ từ cửa thang lầu đi tới, cầm một cái tiếng vang rất lớn Nokia, hướng đi đám người này. Thật đúng là Nokia a. Tí tí tí. Thanh âm này thật sự là nhớ chuyện xưa a. Gia gia của ta lúc ấy liền dùng loại này điện thoại di động. Ta thiên thiên thính đây. Hắc hắc. Nokia a. Không nghĩ tới mở tiệm tiếng Trung sẽ còn báo ra đến điện nhân số điện thoại a. Tử Văn, bình thường có thể phải chú ý điểm. Không phải vậy rất nhiều người sẽ biết ngươi điện thoại. Một đám nam sinh gặp Dương Vũ cầm Nokia đi tới, toàn bộ hống cười rộ lên, từng cái trên mặt đều mang châm chọc nụ cười. Các ngươi không phải là gấp sao, có đi hay không? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy một đoàn người. Ua, vẫn rất bình tĩnh a. Cái kia ăn mặc xa hoa y phục thanh niên nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Vũ. Có vấn đề sao? Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt nhìn về phía người thanh niên này. Tống Siêu, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi, hắn yêu theo tới liền theo tới đi. Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ. Nghe này vang vọng toàn bộ quán trà sữa Nokia điện báo âm. Sắc mặt rất lời hại xấu hổ cúp điện thoại. Mở miệng đối người thanh niên này mở miệng nói. Đi đi, đừng quản cái này nghèo hèn, chúng ta xuất phát. Tên là Tống Siêu thanh niên mở miệng, mười phần nghiền ngẫm nhìn lấy Dương Vũ. đi đi, những cái này nghèo hèn đi nhờ xe tới đi. Nhìn lấy Dương Vũ, những nam sinh khác cũng đều hống cười lên, bắt đầu hướng đi dưới lầu. Một hàng mười mấy người toàn bộ từ Dương Vũ bên cạnh đi qua. Con ngươi châm chọc nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý. Tử Văn, ngươi thật mặc kệ hắn, chỉ có cái kia mang theo kính mắt mỹ nữ mở miệng. Đối Vương Tử Văn thấp giọng nói một câu, có chút không đành lòng. Quan tâm hắn làm gì? Tiểu Khả á a, không cần ai cũng qua quan tâm. Hôm nay là sinh nhật của ta, đều là chúng ta người quen biết. Hắn một người xa lạ, còn loại kia điểu ti bộ dáng, qua nhiều xấu hổ. Vương Tử Văn mở miệng, nhàn nhạt đối Lý Thủ Nhi mở miệng, lôi kéo hắn đuổi theo các nam sinh cước bộ. Lý Thủ, loại người này qua sẽ chỉ làm Tử Văn tụ hội xấu hổ. Nhưng chính hắn thức thời xéo đi. Không phải vậy qua cũng có thể sẽ bị Tống Siêu bọn họ làm khó dễ. Từ Ninh Châu mở miệng cũng đối Lý Thủ Nhi khuyên một tiếng. Lý Thủ Nhi quay người nhìn một chút Dương Vũ, gặp hắn sắc mặt bình thản theo tới, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Bị nhiều người như vậy chế xếu còn có thể một bộ người không việc gì bộ dáng, loại người này khẳng định không phổ thông. Hoặc là cực độ có thể dễ dàng tha thứ tiểu nhân. Hoặc là cũng là thiếu gân mãng phu. Đương nhiên, cũng có thể là tâm cảnh siêu nhiên tồn tại. U, nghèo hèn dạng. Ngươi theo tới. Làm sao? Muốn lên xe sao? Tống Siêu đám người đi tới mấy cái chiếc bơ. Mơ. Vinh. Lao đi trước mặt. Càng thêm nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi muốn đi đâu cái khu vực? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Vương Tử Văn, hỏi. Đều nói. Không cần ngươi đi. Chúng ta đồng học cùng nhau chơi đùa. Ngươi lại không biết. Xấu hổ không xấu hổ? Vương Tử Văn nhíu mày. Mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt ghét bỏ chi sắc. Nghèo bức. Là muốn một điểm xéo đi. Chúng ta tụ hội ngươi cũng muốn tham gia. Liền như ngươi loại này nghèo hèn không có tư cách. Xéo đi xéo đi. Tống Siêu đằng nam sinh nhìn lấy Dương Vũ châm chọc bật cười. Ta không nói muốn tham gia, chỉ là nhìn lấy ngươi còn có một số người, cậu nói. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nếu không phải mình cậu căn dặn, Dương Vũ hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Nhà quê nghe không hiểu đúng hay không? Tống Siêu nhíu mày. Đi đến Dương Vũ trước người. Trực tiếp từ trong ví tiền quất ra mấy chương phiếu đỏ. Mười phần chán ghét nói với Dương Vũ đến. Thấy không mấy trăm khối tiền. Đủ ngươi một tháng sinh hoạt phí a, hiện tại cầm xéo ngay cho ta. Tống Siêu đem tiền nhét vào Dương Vũ trước mặt. Trên mặt tràn ngập khó chịu cùng chán ghét. Kẻ có tiền. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy mấy người châm chọc cười một tiếng. Tống Siêu đằng người không có mở miệng, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Tại ngưu bức người đi lên để tam đều là nông dân. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy những này tự cao tự đại phú nhị đại, rất lợi hại không ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1203 đế hảo khu vực. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu đằng người nhíu mày. Con ngươi bên trong tràn ngập khó chịu. Không có chuyện gì. Cũng là để cho các ngươi miệng chừa chút đức. Nhà quê nhà quê. Mà các ngươi lại là nhà quê tôn tử. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Tống Siêu nói. Ngươi mẹ hắn dám mắng ta? Tống Siêu sắc mặt lập tức đọng lại, nhìn về phía Dương Vũ con ngươi lạnh xuống tới. Tốt, lên đường đi, khác lãng phí thời gian. Vương Tử Văn đôi mi thanh tú cau lại, gặp Tống Siêu liền muốn động thủ, hô một tiếng. Nàng tuy nhiên ghét bỏ Dương Vũ, nhưng là tốt xấu cũng lúc còn nhỏ sau cùng nhau chơi đùa qua. Cũng không muốn nhìn thấy Dương Vũ ở trước mặt mình bị đánh. Đế hào khu vực, ngươi có thể tới. Nhưng là, ngươi không thể đi vào chơi. Không phải vậy đến lúc đó ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Vương Tử Văn mở miệng kéo một chút Tống Siêu cánh tay, sau đó liền một chiếc xe. Gặp lại. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng trực tiếp cất bước rời đi, cũng không tính các loại những người này dây dưa nữa. Dương Vũ tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, một bước mười mấy mét. đạp trên bộ pháp mười phần huyền ảo. Nhìn bằng mắt thường không ra chỗ đặc biệt, nhưng lại tốc độ kinh người. Rất nhanh, Dương Vũ liền tới đến cái kia đế hào khu vực trước cửa. Nhìn lấy một cách đơn độc kiến trúc, một cổng năm tầng đều là khu vực, hơi kinh ngạc. Bởi vì khu vực bình thường đều là thuê sân bãi, nhưng là cách này nhưng dù sao có một cách độc tọa nhà kiến trúc, có thể thấy được sau lưng lão bản nhiều đại thủ bút. Còn chưa tới, Dương Vũ đứng tại bãi đỗ xe ngoài cửa, nhìn về phía trong đó, cũng không có Vương Tử Văn bọn người thân hình. Xe cũng còn chưa tới. Thật sự là đủ bút tích. Dương Vũ nhún vai, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Chính mình bước đi đều đến, bọn gia hỏa này lái xe đều còn chưa tới. À, vừa mới bãi đỗ xe đứng ở cửa người kia có phải hay không cái kia nghèo hèn a? Có một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam sinh một mực đang nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy ngồi tại ven đường buồn bực ngán ngẩm Dương Vũ. Làm sao có thể, hắn có thể không nỡ tiền đánh sĩ, gia hỏa này khẳng định sẽ từ từ chạy tới. Vương Tử Văn mở miệng, mười phần chắc chắn nói. Một cách liền khoai tây chiên đều nhìn ăn nghèo hèn. Đánh sĩ, hắn có số tiền kia sao? Tống Siêu đang mở miệng, trực tiếp châm chọc cười một tiếng. Cái kia hẳn là ta nhìn lầm người đi. Nam sinh này nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Tống Siêu đám người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đem xe ngừng tốt về sau, một đoàn người liền cười đùa lấy hướng đi bãi đỗ xe bên ngoài, chuẩn bị qua khu vực bên trong. Thật coi ta là không khí á. Dương Vũ nhìn lấy mấy người từ bên cạnh mình đi qua, mười phần im lặng đứng lên buồn bã nói. Người nào mấy cái người biến sắc, quay người nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Nhưng là một giây sau những người này tất cả đều trầm mặt xuống, nhìn lấy Dương Vũ tựa như là nhìn thấy ruột. Đặc biệt là Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ kinh hãi nhất. Thế nào, nhìn thấy ruột? Dương Vũ dừng lại bước chân, từ tốn nói. Ngươi đánh tới? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Tử Văn con ngươi chi tràn ngập không dám tin quang huy. Có số tiền kia sao? Dương Vũ bình tĩnh nói. Vậy sao ngươi đến, so với chúng ta lái xe còn nhanh hơn? Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia kính mắt mỹ nữ Lý Thủ Nhi mở miệng. Bước đi. Dương Vũ mở miệng, mười phần bình tĩnh. Bệnh thần kinh. Bước đi so lái xe còn nhanh? Tống Siêu mặt lạnh lấy mở miệng. Trong lòng khẳng định Dương Vũ là đón xe tới. Đi thôi. Vương Tử Văn nhìn một chút Dương Vũ, thần sắc rất lợi hại cổ quái, nhưng là cũng không nói gì nữa. Nói với mọi người một tiếng, liền hướng đi đế hào khu vực. Tí tí tí. Đế hào A, nơi này một năm đều mở không đồng nhất lần, tiêu phí một lần 10 vạn đặt cơ sở. Nếu không phải Tống Siêu, chúng ta thật đúng là không có cơ hội tới. Mọi người đi tới đế hào trước cửa, nhìn lấy hắn xa hoa sửa sang, tất cả đều sợ hãi than. Ha ha, Dính Tử Văn ánh sáng a. Nếu không phải hắn sinh nhật, chúng ta có thể không có cơ hội bị Tống Siêu mời đi theo. Một người nữ sinh mở miệng, con ngươi thiểm quang nhìn chằm chằm Tống Siêu, tựa như đang nhìn một cách như bảo thạch sáng chói. Không có gì, Tử Văn sinh nhật, chút tiền ấy hoa đáng. Tống Siêu mỉm cười, nhìn về phía Vương Tử Văn, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Tốt, mọi người đi vào đi. Ta đã định tốt hôm nay đế hào khu vực tốt nhất phòng, nhất định khiến mọi người chơi vui vẻ. Tống Siêu mở miệng, đối mọi người mỉm cười. Dương Vũ cũng không nói gì thêm, theo ở phía sau lặng lặng nhìn lấy. Hắn hôm nay mục đích chỉ có một cái, bảo hộ Vương Tử Văn đến. Nếu là cái này Tống Siêu dám không an phận, Dương Vũ không để ý chút nào xuất thủ. Bất quá, những người khác liền không giống nhau, nhìn về phía Tống Siêu con ngươi bên trong đều mang vẻ hâm mộ. Bởi vì có thể lập thành đế hào khu vực tốt nhất phòng, không chỉ có riêng là tiền liền có thể giải quyết. Rất nhanh, mọi người liền tới đến khu vực bên trong. Không thể không nói, toàn bộ đế hào tốt nhất phòng, rất lợi hại xa hoa. Nghèo hèn đến nơi đây ngươi liền muốn dừng lại. Bất quá, tại phòng ngoài cửa, Tống Siêu cùng mấy cái nam sinh ngăn trở Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng. Tùy ý. Dương Vũ nhún vai hướng đi một bên, tỉnh không để ý, tại phòng cách đó không xa đứng vững. Hừ, cái gì nghèo hèn dạng cũng theo tới, thật là dày da mặt. Vừa mới đi tới, đều đang nhìn cái này điểu ti, thật sự là mất mặt. Để cho người khác tưởng rằng chúng ta mang đến đâu. Cái này nghèo hèn. Nếu không phải Vương Tử Văn không muốn nhìn thấy hắn bị đánh, lão tử không đem hắn cứt đánh ra tới. Tống Siêu bên cạnh mấy cái nam sinh nhìn lấy Dương Vũ, trong con ngươi tràn ngập châm chọc quang huy. Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nhìn về phía Tống Siêu cùng mấy cái nam sinh, lộ ra từng sợi lãnh mang. Hắn không muốn cùng những người bình thường này so đo. Không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ những người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Bất quá, Dương Vũ cuối cùng vẫn không có động thủ, nhìn lấy phòng đại môn, khóe miệng hiện lên một tia băng lãnh quang huy. Chờ một lúc đến thời gian lại tới đi, lâm vào ăn một chút gì lót dạ một chút. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hướng đi đế hào dưới lầu. Hắn cũng sẽ không thật ngốc đến chạm tại cửa ra vào làm Vương Tử Văn bảo tiêu. Rời đi đế hào, Dương Vũ tìm một cái nhà hàng nhỏ ngồi xuống. Điểm cái cơm chiên trứng, ngồi tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn lấy đế hào ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, tại đế khu vực ngoài cửa, mấy chiếc cực độ xa hoa xe thương vụ dừng lại. Phía trên, 10 cái áo đen trắng hán vây quanh hai người hướng đi đế hào bên trong. Hắc hổ, hôm nay nói chuyện làm ăn rất lớn, không có tiếp đãi tốt ta, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Đây là một cái hung hãn nam tử cùng phì đầu trong đại não người trẻ tuổi, mà mở miệng nói chuyện chính là trung niên nhân. Ngươi dây sắt người nào không biết, không thể hầu hạ tốt ngươi, ta làm sao lại tìm ngươi đến nói chuyện làm ăn. Hung hãn nam tử mở miệng tiến vào đế hào khu vực về sau trực tiếp đối quản lý đại sảnh ngoắt. Lão đại quản lý đại sảnh vội vàng chạy tới vô cùng cung kính mở miệng. Đem đế hào phòng chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn tiếp đãi khách quý. Tốt nhất rượu vang đỏ. Còn có. Đem tiểu hồng bọn họ gọi tới. Để bọn hắn lần này cho ta nghe lời nói điểm. Hung hãn nam tử mở miệng. Đối quản lý đại sảnh mở miệng. Rất lời hại nghiêm khắc nói. Thế nhưng là quản lý đại sảnh nhìn về phía tên là hắc hổ hung hãn nam tử. Lộ ra vẻ làm khó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1024 hắc hổ làm sao hắc hổ nhíu mày. Nhìn về phía quản lý đại sảnh. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Cái kia, không biết lão đại ngày hôm nay muốn tiếp đãi khách nhân cho nên đế vương sảnh đã bị người bao xuống tới. Đại sảnh giám đốc mở miệng có chút sợ hãi nhìn lấy hắc hổ. Hắc hổ, xem ra ta hôm nay đến không phải lúc a, thậm chí ngay cả các ngươi đế hào đế vương sảnh đều qua không. Một bên trung niên nhân dây sắt mở miệng, sắc mặt có chút khó chịu nhìn về phía hắc hổ. Nói giỡn, ta hiện tại liền giải quyết, khẳng định nhượng thiết lão bản ngài hài lòng. Hắc hổ bồi cười một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía quản lý đại sảnh. Nhíu mày nói. Là ai bao xuống đến đế vương sảnh hắc hổ không phải người ngu. Không có khả năng vọt thẳng đi qua đế vương sảnh liền đuổi người. Dù sao Thanh Hải trong thành phố vẫn là có mấy cái hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Là một cái con trai của nhà đầu tư, Hoa Đại giới thiệu bao xuống đến thật giống như là muốn cho hắn đồng học sinh nhật. Quản lý đại sảnh mở miệng, vừa mới tống siêu đằng người một. Đám người lên lầu thời điểm hắn qua kính qua tửu cho nên rất rõ ràng. Một đám học sinh hắc hổ con ngươi lóe lên, sau đó nhìn về phía một bên dây sắt. Hắc hổ! Đừng nói cho ta ngươi cái này Thanh Hải thành phố hắc bang đệ nhất lão đại vậy mà cầm một đám học sinh không có cách nào. Dây sắt mở miệng, mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía hắc hổ. Đi có cái gì giải quyết không, để bọn hắn đằng địa phương. Hôm nay nhất định khiến thiết lão bàn vui vẻ. Hắc hổ cười cười, sau đó liền đối với sau lưng áo đen trắng hán ngoắt, hướng đi lầu năm. À, cái này cũng không tệ lắm. Để cho ta muốn vui vẻ. Vật kia, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi đoạt tới tay. Dây sắt mở miệng, nhìn lấy hắc hổ, một bộ ăn chắc hắc hổ bộ dáng. À, dễ nói. Hắc hổ mở miệng cười, nhưng là con ngươi bên trong lại mạo xưng kiên nhẫn không được, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh. Tại lầu năm đế vương sảnh bình tĩnh bị đánh phá. Chính đang hát. Uống rượu Tống Siêu đẳng người bị một đạo bành nhưng tiếng vang cho giật mình. Các vị, đế vương sảnh muốn đổi người, các ngươi đổi chỗ đi. Một cái áo đen trắng hán đi tới, nhìn lấy Tống Siêu đằng người, lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói, để cho chúng ta đổi chỗ. Tống Siêu trong nháy mắt nhíu mày. Nhìn về phía áo đen trắng hán. Hắn không thể tin được lại có người dám ở Hắc Hổ Tông xưởng gây sự tình. Đúng, đổi chỗ, nơi này lão bản của chúng ta phải dùng, nhanh lên xéo đi. Áo đen trắng hán mở miệng, nhìn lấy Tống Siêu uống đến. Dựa vào cái gì? Đế vương sảnh thế nhưng là Tống Siêu 10 vạn khối bao xuống đến. Ngươi nói để cho chúng ta đi liền để cho chúng ta đi. Một người nữ sinh mở miệng. Sắc mặt 10 phần khó chịu đối hắc áo trắng hán mắng. Đúng a, nơi này chính là Tống Siêu bao xuống đến. Các ngươi muốn đuổi người. Cũng phải nhìn là ai. À, những nam sinh khác cùng từ Ninh Châu các loại nữ sinh cũng mở miệng. Ngữ khí rất lợi hại xông đối hắc áo trắng hán mở miệng. Một bộ rất ngưu bức bộ dáng. Vâng. Ta bao xuống đế vương sảnh. Buổi tối hôm nay đều là ta. Ta vì cái gì đổi chỗ. Tống Siêu gặp tất cả mọi người nâng chính mình. Nhất thời cảm giác 10 phần ngạo nghễ. Nhìn về phía áo đen trắng hán. 10 phần tự tin nói ra. A, xem ra đám học sinh này vẫn rất ngưu bức a. Mà tại đế vương sảnh bên ngoài lại là mấy người đi tới, chính là trung niên nhân Thiết lão bản cùng hắc hổ bọn người. Xác thực rất ngưu bức. Hắc hổ con ngươi chớp lên, liếc nhìn một vòng con ngươi lấp lóe không yên. A, các ngươi Thanh Hải thành phố học sinh muội cũng không tệ lắm a. Nơi này có mấy cái tư sắc rất không tệ cô nàng a. Thiết lão bản cũng quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt đứng ở Từ Ninh Châu, Vương Tử Văn cùng Lý Thủ Nhi trên thân. Ba người đều có đặc sắc. Vương Tử Văn cắt tóc ngắn, lộ ra rất lợi hại thanh xuân đáng yêu. Từ Ninh Châu ăn mặc chỉ đen đai đeo váy ngắn, nhìn qua 10 phần gợi cảm. Mà Lý Thủ Nhi tựa như là tiểu thư khoe các, tràn ngập thư hương khí chất. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là siêu ca bao xuống đến. Các ngươi tiến tới quấy rầy. Có tin hay không là chúng ta hô bảo an. Từ Ninh Châu mở miệng. Sắc mặt 10 phần khó chịu nhìn về phía hắc hổ cùng thiết lão bản. Mau cút cho ta a, chúng ta chơi chính vui vẻ đâu. Các ngươi xông vào để làm gì, thật sự là mất hứng. Mấy cái nam sinh cũng mở miệng. Con ngươi 10 phần khó chịu nhìn lấy hắc hổ bọn người. Một bộ rất ngông cuồng bộ dáng. A, hung áp như thế sao ta thích. Thiết lão bản nhìn lấy Từ Ninh Châu, trong đôi mắt hiện lên dâm tà quang huy. Thiết lão bản, nơi này chính là đế hào khu vực, ta còn muốn làm sinh nhật cũng không thể làm loạn. Hắc hổ con ngươi chớp lên, quét mắt một vòng cầm đầu Tống Siêu. Sau đó liền treo lên nụ cười rượu dị. Đối dây sắt mở miệng nói. Làm cái gì sinh ý hắc hổ. Ta cho ngươi biết. Nếu là hôm nay ta không chơi được cái này mấy cái học sinh muội, ngươi liền chính mình nghĩ rõ ràng. Chúng ta sinh ý còn có thể hay không làm. Dây sắt mở miệng trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Hắc hổ mà thần sắc bình tĩnh, đang chuẩn bị đem bảo an gọi tới. Tống Siêu sắc mặt chấn động, không dám tin nhìn về phía hắc hổ. Người khác khả năng không biết, nhưng là Tống Siêu thế nhưng là rất rõ ràng, đế hào khu vực cũng là hắc hổ sản nghiệp. Tống Siêu mặt trong nháy mắt liền nam kinh đến, nhìn về phía hắc hổ cùng dây sắt con ngươi biến đến vô cùng hoảng sợ. À, thiết lão bản nói giỡn. Mở khu vực loại địa phương này, bảo an là trọng yếu nhất. Cũng không có thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy có thể không tiếp tục mở được. Hắc hổ mở miệng. Nhìn lấy dây sắt từ tốn nói. Cái gì cầu thí khu vực? Đối ngươi hắc hổ tới nói. Tiên thiên đan trọng lại còn là một cái rắm chó khu vực trọng yếu. Dây sắt lạnh lùng mở miệng. Nhìn về phía hắc hổ. Bất mãn hết sức nói. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Buổi tối hôm nay cái này mấy cái học sinh cô nàng tại giường của ta bên trên. Ngày mai tiên thiên đan cũng là ngươi. Không phải vậy. Hừ, ngươi mãi mãi cũng khác nghĩ ra được tiên thiên đan. Ha ha ha, Thiết lão bản ngươi nói một chút ngươi. Ta Hắc Hổ chẳng phải đang chờ ngươi câu nói này đó sao? Hắc Hổ lộ ra nụ cười. Vỗ vỗ dây sắt bả vai. Sau đó liền nhìn về phía Vương Tử Văn, Lý Thủ Nhi ba người. Cái kia Hắc Hổ đại ca, chúng ta lúc này đi, lập tức liền cho ngài đằng địa phương. Tống Siêu biến sắc, vội vàng hướng Hắc Hổ mở miệng. Hắc Hổ châm chọc cười một tiếng, nhìn lấy Tống Siêu, lạnh lùng nói, vừa mới không phải rất ngông cuồng à? Hiện tại liền nhận sợ đây không phải là không biết là Hắc Hổ đại ca ngài tới. Tống Siêu liền vội mở miệng ăn nói khép nép. Siêu cả, ngươi làm gì đâu? Bọn gia hỏa này đến nháo sự, ngươi làm sao còn cấp bọn họ lời nói xin lỗi? Gọi bảo an đến đem bọn hắn đuổi đi không là được? Tử Ninh Châu nhíu mày. Nàng vẫn như cũ rất lời hại, phẫn nộ nhìn lấy Hắc Hổ mấy người. Ta cô nai nai. Tống Siêu tâm trực tiếp mát, đối mặt Hắc Hổ, hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì tới giải vây. Trừ cách này ba tiểu nơ u, v, quy, quy, u, những người khác tất cả đều ném ra bên ngoài. Hắc Hổ lạnh lùng mở miệng, không có chút nào đem Tống Siêu để ở trong mắt. Trực tiếp đối sau lưng áo đen trắng hán quát một tiếng. Các ngươi ai dám? Bảo an đâu? Một ít nam sinh sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ cũng không nhận ra Hắc Hổ. Giờ phút này muốn đem bảo an gọi tới, đánh một trận lại ném ra bên ngoài. Hắc Hổ sầm mặt lại, hắn không muốn lãng phí thời gian, quát một tiếng, rất lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh người con mẹ ngươi? Ta xem các ngươi người nào dám đánh ta. Lão tử để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. 7-8 cái nam sinh tính khí rất lợi hại xông vô tỏ. Nhưng là Hắc Hổ thủ hạ là ai? Thanh Hải thành phố lão đại, bọn thủ hạ làm sao có thể là ăn chay? Ném ra bên ngoài đi, các ngươi cũng ra ngoài, nhượng Thiết lão bản hào hào ở tại đế vương sảnh chơi đùa. Hắc Hổ nhìn về phía co lại trong góc, sắc mặt sát bạch Vương Tử Đồng tam nữ, khóe miệng hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. U! Náo nhiệt mười mấy phút, rốt cuộc đánh xong ai? Nhưng là đúng lúc này, đế vương sảnh đại môn lần nữa bị đẩy ra. Dương Vũ tựa ở bên cạnh cửa, mười phần nghiền ngẫm nhìn lấy đế vương trong sảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 121 chương 1205. Dương Vũ xuất thủ lại tới một cái học sinh, nhìn lấy Dương Vũ tuổi trẻ bộ dáng, Hắc Hổ nhíu mày, sắc mặt mười phần khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Hắc Hổ, xem ra ngươi cái này Thanh Hải thành phố lão đại danh chứ không có tác dụng gì à, học sinh còn không sợ ngươi. Dây sắt sắc mặt rất khó coi. Đến coi là có thể cùng ba cái mỹ nhân khoái hoạt. Nhưng là giờ phút này vậy mà lại tới một cái quấy sự tình. Thế nào, xem thường học sinh sao? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ dựa vào tại đế vương sảnh trước cổng chính. Ngươi tới làm gì? Không phải đi sao? Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ lúc này tiến đến, sắc mặt trở nên rất khó coi, mắng một tiếng. Không phải nói à, cậu để cho ta tới bảo hộ ngươi, ầy, ta cơ hội tới. Dương Vũ nhún nhún vai, lặng lặng nhìn về phía Hắc Hổ. Ngươi có ý tứ gì muốn từ ta Hắc Hổ trong tay cứu người? Nhìn lấy Dương Vũ, Hắc Hổ lạnh lùng mở miệng. Những người khác không quan trọng, tóc ngắn nữ sinh cùng cái kia đeo kính mỹ nữ ta muốn dẫn đi. Dương Vũ gật gật đầu cười nói. Được đà lẫn tới ngươi trả, cút cho ta. Hắc Hổ sắc mặt rất lời hại, băng lãnh đối Dương Vũ quát một tiếng. Vương Tử Văn còn có cái kia kính mắt muội tới đi. Dương Vũ nhún nhún vai đối bên trong hai người vẫy tay. Cho ta giết chết hắn. Thật coi ta Hắc Hổ là không khí? Hắc Hổ mặt triệt để âm trầm xuống. Đối với thủ hạ hét lớn một tiếng, vô cùng băng lãnh. Tiểu Duyệt, dám trêu chọc Hổ ca, ngươi đây là đang muốn chết? Hắc Hổ thủ hạ nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập băng lãnh quang huy. Thật sao? Dương Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy 10 cái áo đen trắng hán, phải giơ tay lên. Hừ, chặt cho chó ăn. Xảy ra chuyện cũng Hắc Hổ đỉnh lấy. Hắc Hổ con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ, lần nữa quát một tiếng. A, một đám áo đen trắng hán trong nháy mắt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, nhìn chằm chằm Dương Vũ toàn bộ bốn phía. Oanh, nhưng mà tại đế vương sảnh trên nóc nhà. Đột nhiên hiện hiện từng sợi sáng chói ánh sáng. Không ngừng tại hội tụ. Một giây sau. Tại trên nóc nhà. Từng đảo thiểm điện vậy mà bỗng dưng hiện hiện. Sau đó ầm vang rơi xuống. Lôi cuốn lấy khí tức khủng bố. Đem hơn 10 người áo đen trắng hán toàn bộ bao bao ở trong đó. À thứ gì? Vì sao lại có thiểm điện hắc hổ thủ hạ toàn bộ đau nhức kêu lên. Bị lôi đình oanh ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy không thôi. Cái gì nhìn trước mắt cảnh tượng này, hắc hổ cùng dây sắt toàn bộ lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Đây là chuyện gì xảy ra mà Vương Tử Văn? Từ Ninh Châu bọn người kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Ngọa tảo. Nơi nào đến lôi a? Làm sao lại xuất hiện ở trong phòng Dương Vũ vậy mà cũng hô to một tiếng. Nhìn lấy hắc hổ bọn người. Bất quá thần sắc nhưng như cũ phong khinh vân đảm. Hắc hổ cùng dây sắt nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng lại nhìn không ra cái gì đặc biệt. Thậm chí không có từ trên người Dương Vũ cảm ứng được một tơ một hào sức mạnh đặc biệt. Giả thần giả phượng nhìn lấy Dương Vũ. Hắc hổ sắc mặt chìm xuống. Thể nổi. Đột nhiên hiện lên một cỗ khí. Đem hắn áo mặt toàn bộ chống đỡ nát. Há, tu luyện giả Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn lấy hắc hổ trước đó còn một mực nhìn không ra. Vừa mới lôi điện. Bất kể có phải hay không là ngươi lấy ra. Dám ở ta hắc hổ trước mặt gây sự. Tại Thanh Hải thành phố. Không có người hội lưu lại toàn thây nhìn lấy Dương Vũ. Hắc hổ sắc mặt băng lãnh mở miệng. Có lẽ sau ngày hôm nay liền có đây. Dương Vũ nhìn lấy hắc hổ, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hừ. Vậy ta liền để ngươi biết. Không có tình huống như vậy, hắc hổ lạnh lùng mở miệng. Trực tiếp bước ra một bước. Bỗng nhiên phóng tới Dương Vũ. Mà ở tại dưới chân đế vương sảnh mặt đất vậy mà xuất hiện vết sách gạch men sứ bị vừa mới một bước kia đạp nát. Cái này Vương Tử Văn bọn người nhìn lấy. Tất cả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Bởi vì đã vượt qua các nàng phạm vi hiểu biết. Dương Vũ. Có phải hay không muốn chết? Vương Tử Văn bọn người nhìn lấy hắc hổ hướng Dương Vũ phóng đi. Toàn bộ đều che mắt. Không dám nhìn tiếp xuống hội chuyện phát sinh. Bành nhưng mà một giây sau tại Vương Tử Văn bọn người cách đó không xa vang lên một đạo tiếng oanh minh. A Vương Tử Văn, Từ Ninh Châu hai người nhất thời hét lên một tiếng. Hắc hổ mà Lý Thủ Nhi lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nhìn về phía ba người cách đó không xa một thân ảnh. Lại là hắc hổ. Cái này. Làm sao có thể. Hắc hổ thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Làm sao lại bị một học sinh cho một chân đạp bay dây sắt toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này. Thần sắc cực kỳ không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì. Vừa mới phóng tới Dương Vũ. Mang theo một quyền đấm chết Dương Vũ uy thế hắc hổ. Liền Dương Vũ góc áo đều không có đụng phải liền bị đạp bay. Hậu thiên đỉnh phong không được a. Dương Vũ nhìn lấy ngã trên mặt đất hắc hổ lắc đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc hổ từ dưới đất bò dậy che ngực, sắc mặt trắng bịch. Học sinh cấp 3A. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không có khả năng, thực lực ngươi rất mạnh, tuyệt đối không phải một học sinh trung học. Nhìn lấy Dương Vũ, hắc hổ cao mày, sắc mặt rất khó nhìn. Muốn tin hay không? Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nhìn lấy hắc hổ, lần nữa đối Vương Tử Văn hai người vẫy tay. Bọn họ đi không? Hôm nay sự tình sẽ không cứ như vậy thôi. Ta hắc hổ tại Thanh Hải thành phố sông sáo vài chục năm. Sẽ không dễ dàng như vậy liền cắm. Hắc hổ nhíu mày. Trực tiếp ngăn ở Vương Tử Văn mấy người trước người. Lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi là não tàn sao? Dương Vũ nhìn lấy hắc hổ. Im lặng mở miệng. Biết rất rõ ràng thực lực không bằng còn muốn tìm chết. Các ngươi đi trước. Dương Vũ mở miệng. Con ngươi lấp lóe. Từng sợi bạch quang từ đáy mắt lướt qua. Hắc hổ. Dây sắt bọn người trong nháy mắt như là mất thần đồng dạng. Không nhúc nhích định tại nguyên chỗ. Vương Tử Văn mấy người đứng lên. Mười phần cẩn thận từng ly từng tí hướng Dương Vũ phương hướng di động. Tới cửa. gặp hắc hổ các loại người vẫn là không nhúc nhích, lúc này mới buông lỏng một hơi. Dương Vũ, ngươi không đi à, hiện tại là đào tẩu lớn nhất thời điểm tốt. Lý Thủ Nhi mở miệng, nàng nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt đẹp lóe ra nồng đậm dị sắc. Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ, không có mở miệng nói chuyện, trong mắt đẹp tràn ngập phức tạp quang huy. Các ngươi đi trước đi, ta rất nhanh liền đi ra. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cũng không định rời đi, nhìn lấy hắc hổ cùng dây sắt, hắn muốn hỏi một ít chuyện. Tống Siêu, Từ Ninh Châu bọn người một câu chưa hề nói, sắc mặt hoảng sợ trực tiếp hướng Đế Hào bên ngoài chạy tới. Nơi đó quản Dương Vũ có phải hay không muốn lưu lại. Lý Thủ Nhi cũng rời đi, nàng giống như đối Dương Vũ rất lợi hại tự tin, cũng không có chút nào lo lắng. Tốt, tỉnh lại đi. Chờ Vương Tử Văn bọn người sau khi rời đi, Dương Vũ đánh cái búng tay, thần sắc bình thản ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắc hổ cùng dây sắt còn có mấy cái còn đứng lấy áo đen trắng hán con ngươi khôi phục thư thái. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt biến đến vô cùng e dè.